giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, 2022. Giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân Kỷ Văn Sâm cha mẹ ở hắn 11 tuổi năm ấy ly hôn. Từ nay về sau hắn liền về phụ thân nuôi nấng. Kỳ thật với hắn mà nói, cha mẹ ly hôn trước sau khác biệt không lớn. To như vậy trong phòng luôn luôn là trống trải quạnh quẽ. Một đường trường đến 18 tuổi, Kỷ Văn Sâm ở ra thấy được nhiều nhất chính là tới quét sái nấu cơm Lâm Thẩm cùng tài xế Lâm Thúc. Cùng Giang Chu Tư tách ra, Kỷ Văn Sâm trèo tường ra giáo trở về nhà. Trong phòng rơi dụng thoại mai đường đã bị Lâm Thẩm nhặt lên đặt lên bàn. Kỷ Văn Sâm cầm lấy một viên, xé mở giấy gói kẹo, bỏ vào trong miệng, mở ra to rộng tủ quần áo, nhặt một bộ quần áo đi phòng tắm ăn đi hơn 10 phút sau. Tắm xong hắn ăn mặc tân đổi quần áo đứng ở toàn thân kính trước. Cái này ngắn tay như thế nào biến khó coi. Kỷ Văn Sâm bắt lấy vạt áo hướng lên trên lôi kéo. Lỏa ra vân ra đường cong rõ ràng nửa người trên. Từ từ, Kỷ Văn Sâm nhíu lại khởi mi. Hắn đây là đang làm cái gì? Còn không phải là phải cho nàng đưa thuốc hoa mà thôi sao? Làm không ít bọn học sinh tâm tư di động năm nguyệt 20 ngày. Ở các lão sư trong mắt cùng bình thường thời gian làm việc không có gì bất đồng. Nên đi học vẫn là đi học. Sinh vật lão sư đi học tiến độ khá. Hôm nay ở 8 ban nói xong bắt buộc 3 cuối cùng một chút nội dung. Hòa tốc tiến vào chọn môn học 3. Không mang môn tự chọn bổn làm sao bây giờ? Có cái đồng học dương giọng vấn đề. Tiếp theo vài cái đồng học phụ họa tỏ vẻ chính mình không mang. Ta cũng không mang a. Kia sách giáo khoa ở trong ký túc xá phóng. Phát hiện chính mình không mang sách giáo khoa Dương Mân cũng ồn ào. Trong phòng học trở nên có vài phần cãi cọ ồn ào. Có chút đồng học đảo không phải phát sầu không sách giáo khoa sẽ ảnh hưởng học tập. Thuần túy là xuất phát từ nghịch phản hoặc là nhàm chán. Tốt nhất lão sư có thể bởi vì đại gia không sách giáo khoa mà không thượng này tiết khóa. An tĩnh, sinh vật lão sư dùng trường thước gõ hai hạ bục giảng. To lớn vang dội nói, ta thượng tiết khóa liền nhắc nhở quá các ngươi này tiết khóa muốn mang nào quyển sách. Vẫn là có đồng học không nghe, có ai không mang chọn môn học ba. Nhấc tay làm ta nhìn xem. Nên đến nhấc tay thời điểm, nhân số rõ ràng so mở miệng kêu đồng học thiếu. Sinh vật lão sư đếm một chút, 4 cái, còn có sao, giơ lên tay không có gia tăng. Ta xem các ngươi ngồi cùng bàn đều mang theo. Các ngươi này mấy cái đại khái này tiết khóa liền cùng ngồi cùng bàn cùng nhau xem monster kế tiếp. Chúng ta tới học tập, Đàm Tiêu Tiêu đem sinh vật sách giáo khoa phóng tới nàng cùng Dương Mân trung gian. A nha, ta còn tưởng rằng Đại Ngô sẽ làm ta hồi ký túc xá lấy liệt, Dương Mân tiếc nuối nói. Đàm Tiêu Tiêu có đôi khi thật sự có điểm tò mò cái này ngồi cùng bàn mạch não là như thế nào lớn lên. Trong giờ học, Đàm Tiêu Tiêu bị đồng học kêu đi chủ nhiệm lớp văn phòng. Dương Mân nào đó quan hệ còn hành thường giao lưu bát quái tiểu tỉ muội lại đây tìm nàng nói chuyện. Phiếm, ngồi ở Đàm Tiêu Tiêu chỗ ngồi. Ngươi người này như thế nào như vậy ra mặt dày a? Dương Mân đối với nàng trực tiếp ở ngồi cùng bàn ghế dựa ngồi xuống còn động thủ phiên trên bàn. Sách giáo khoa có điểm không thoải mái, lấy vui đùa miệng lưỡi dỗi nói. Tiểu tỷ muội thu hồi tay, Đàm Tiêu Tiêu không được người khác ngồi nàng ghế dựa sao? Này thật không có, Dương Mân ngay sau đó đề nghị, ta muốn đi WC. Bồi ta đi lại a. Túm tiểu tỉ muội từ ghế trên lên. Sinh vật khóa tiếp theo tiết là công nghệ thông tin khóa. Môn học này đối cao nhị học sinh tới nói sớm đã tồn tại trên danh nghĩa. Biến thành lưu tại phòng học tự học khóa. Này đây Dương Mân không thế nào lo lắng mà kéo dài tới đi học mới về phòng học. Tiến cửa sau, phát hiện ngồi cùng bàn còn không có trở về. Ngồi cùng bàn sau bàn giáo bá tới. Nguyên bản còn tưởng lại cùng Dương Mân ngồi một khối nói chuyện phiếm tiểu tỉ muội đồng dạng thấy. Được, nháy mắt đánh mất đi ngồi nàng bên cạnh ý niệm, thay đổi tuyến đường đi trở về chính mình vị trí. Mãi cho đến tan học, Đàm Tiêu Tiêu còn không có trở về. Dương Mân tịch mịch mà chơi một tiết khóa di động, chơi đến quên này tiết tự học là buổi chiều cuối cùng một tiết khóa. Tiếng chuông vang qua đi, hoàn toàn tỉnh ngộ, Dương Mân nắm lên cơm tạp đứng dậy muốn chạy. Chờ một chút, trầm triệt này một tiếng dừng ở Dương Mân trong tai lại không thua gì sấm sét. Giáo bá thịch thịch thịch nhiên kêu nàng làm gì a? Dương Mân định tại chỗ, trong lòng thẳng tình thịch, chẳng lẽ là vừa rồi chơi di động quá đầu nhập không cẩn thận phát ra động tĩnh xảo đến hắn? Không quá khả năng a. Nàng ở đâu? Dương Mân trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Tráng lá gan hỏi, ai? Đàm Tiêu Tiêu, nga nga. Đàm Tiêu, nàng ngồi cùng bàn. Giáo bá hỏi nàng ngồi cùng bàn làm gì? Dương Mân thành thật mà công đạo. Tiêu Tiêu tan học khi đi nếu chủ nhiệm lớp văn phòng không trở về, ta cũng không biết nàng hiện tại ở nơi nào. Ân, Dương Mân nơm nớp lo sợ mà đợi vài giây. Xác định giáo bá không có lời muốn nói, cúi đầu nhéo tạp rút lui, ra phòng học cửa sau. Quải quá không, Dương Mân bả vai mới tùng xuống dưới. Giáo bá này ngữ khí tuyệt đối không phải muốn tìm nàng ngồi cùng bàn phiền toái. Này hẳn là xem như làm nàng chạm vào giáo bá cùng Tiêu Tiêu quan hệ không đơn giản nửa cái thật truy. Như vậy giáo bá tìm Tiêu Tiêu rốt cuộc là chuyện gì đâu? Đàm Tiêu Tiêu giúp chủ nhiệm lớp sửa xong thí nghiệm cuốn từ văn phòng ra tới. Đã tan học 10 tới phút, nàng cơm tạp không có xứng cái khác vật trang sức, liền hơi mỏng một chương đặt ở trong túi, cho nên không cần về phòng học, nàng trực tiếp đi nhà ăn. Cơm nước xong hồi ký túc xá, xếp hàng tắm rửa, khi tắm, Đàm Tiêu Tiêu nghe được bên ngoài lại đây xuyến môn Dương Mân kêu nàng tên. Nàng ở tắm rửa, có bạn cùng phòng giúp đáp, như vậy à, Dương Mân hướng buồng vệ sinh kêu, Tiêu Tiêu tẩy nhanh lên à. Đàm Tiêu Tiêu tắm rửa xong ra tới, xách theo thùng đang muốn đi hồ nước giặt quần áo, Tiêu à, trước đừng tẩy, Dương Mân chen qua tới. Ngươi như thế nào còn tại đây? Ta có việc muốn cùng ngươi nói. Dương Mân nhìn nhìn ở bên này tẩy đồ vật mấy cái đồng học. Hạ giọng, về phòng nói, Đàm Tiêu Tiêu bị Dương Mân kéo đến ký túc xá mép giường. Muốn nói gì, giáo bá? Tan học lúc ấy, hắn hỏi ta ngươi ở nơi nào, nga ta nói ngươi đi nếu thì văn phòng còn không có trở về ân. Đàm Tiêu Tiêu bình tĩnh gật đầu. Ta muốn đi giặt quần áo, Dương Mân chớp chớp mắt. Ngồi cùng bàn liền như vậy bình tĩnh mà đi rồi. Đàm Tiêu Tiêu đến phòng học ngồi xuống, liền rút ra tiếng Anh báo tới là Money dáng ngồi đoan chính. Biểu tình chuyên chú, Kỳ Văn Sâm từ cửa sau tiến vào liếc mắt một cái trước nhìn đến nàng. Đàm Tiêu Tiêu song hình lấp chỗ trống văn chương đọc hơn phân nửa. Nghe được phía sau một tiếng, Đàm Tiêu Tiêu. Vốn dĩ liền không phải rất muốn phản ứng, nàng tiếp tục đi xuống đọc, Kỳ Văn Sâm nhìn chằm chằm phía trước bóng dáng, đầu lưỡi chống khoang miệng vách trong, đọc xong văn chương, Đàm Tiêu Tiêu đặt bút viết đệ nhất đề, ngồi ghế dựa một trận điên động, nàng buông bút, cúi đầu trở về xe monster kia chỉ chân tùy tiện mà đặt tại nàng ghế dựa sàng ngang thượng. Phía trước là chặn đường, hiện tại là đá ghế dựa. Cái này giáo bá có phải hay không có điểm ấu trĩ? Đàm Tiêu Tiêu nhìn về phía đầu sỏ gây tội, cùng ta đi phía tây rừng cây, không đi, muốn thượng tiết tự học buổi tối, tiết tự học buổi tối sau, khóc túm giáo bá yêu ta chỉ còn. Tiếp đến hơn 10 vạn tự, chưa từng có nói nam chủ Kỳ Văn Sâm có mời nữ sinh đi rừng cây nhỏ đam mê. Đàm Tiêu Tiêu không rõ chính mình đối mặt cái này nam chủ vì cái gì cùng trong nguyên tác có chút xuất nhập, muốn nàng đi rừng cây nhỏ làm gì? Lại muốn nói chút không thể hiểu được nói sao? Không đi, Đàm Tiêu Tiêu lắc đầu. Ta phải về ký túc xá ngủ. Kỳ Văn Sâm nhìn chằm chằm trước mắt nữ sinh. Xả hạ khóe miệng, Đàm Tiêu Tiêu, ngươi hiện tại là ta. Có nói cái gì? Đàm Tiêu Tiêu lập tức đánh gãy hắn. Có nói cái gì ở WeChat thượng nói không được sao? Nàng cảm thấy chính mình tức thời đưa ra cái này kiến nghị không tồi. không được. Kỷ Văn Sâm đi phía trước thăm, bàn duyên chống xương sườn, lông mi mật lớn lên, mắt phượng híp lại. Đàm Tiêu Tiêu không nhiều tình nguyện, lại ngại với nơi này là phòng học, kiêng kỵ cái này Ma Vương cũng không tốt tính tình, thấp giọng làm nhượng bộ. Tiết tự học buổi tối sau đi. Dương Mân đuổi ở tiết tự học buổi tối linh vang trước bước vào phòng học. Giáo bá thế nhưng không có đang ngủ. Nàng cúi đầu cẩn thận mà đi vào chính mình chỗ ngồi. Tổng cảm thấy việc này có điểm không tầm thường. Kỷ Văn Sâm không có buồn ngủ. Lực nhàm chán mà nhìn phía trước người. Thuần màu xanh lục áo thun không có gì đẹp. Cổ áo lộ ra một đoạn thực bạch. Rũ xuống đen nhánh đuôi ngựa nửa che tú khí cổ. Đầu ngón tay có điểm ngứa ý. Kỷ Văn Sâm liễm hạ đôi mắt. Móc di động ra câu được câu không mà nhìn WeChat trong đàn mãn bình tin tức. Ba người ở thảo luận tân gia anh hùng. Phun tào thượng một ván đụng tới hố so đối thủ. Nhị Trung Bành Vũ Yến. Ngày mấy còn chơi game. Nhị Trung Bành Vũ Yến. Vương Chi Miệt Thị chấm JPG Nhị Trung Bành Vũ Yến. Tân khai dạp chiếu phim không tồi. Màn hình đại bầu không khí hảo thảo luận trò chơi mặt khác ba người. Lăn Nhị Trung Bành Vũ Yến. A còng JWC. A Sâm ngươi thế nào? Đang làm cái gì? Kỷ Văn Sâm trở về cái. Khóa lại di động. Tám tiết tiết tự học buổi tối như vậy trường. Muốn làm cái gì tống cổ thời gian? Sao sao sao? Kỷ Văn Sâm dẫm lên mông lung đèn đường quang cùng ánh trăng đi vào rừng cây nhỏ. Trong lòng bàn tay mang theo, ngươi đi trước. Ta tối nay qua đi. Chữ viết tờ giấy bị xoa thành một đoàn. Nhật tử đặc biệt, bình thường buổi tối hiếm khi người tới trong rừng cây có ba lượng bóng người. Kỷ Văn Sâm mặt vô biểu tình mà đem tờ giấy vứt tiến thùng rác. Này vừa động tĩnh đưa tới trong rừng tiểu tình lữ ghé mắt. Tiếp theo, tình lữ nhóm khiếp sợ mà tự giác rời xa. Cấp giáo bá nhường ra này một mảnh vị trí. Kỷ Văn Sâm không có phát giác. Hắn nghĩ đến sự tình. Tới trường học trên đường. Hắn rồi dám với thật muốn như vậy thiểu năng trí tuệ mà ôm một đại phủng hoa hồng trèo tường sao. Cuối cùng rốt cuộc là không có đi mua hoa. Hiện tại lại có điểm hối hận. Muộn vài phút Đàm Tiêu Tiêu đi hướng Kỷ Văn Sâm đi tới, nàng đánh thanh tiếp đón. Tuy rằng Kỷ Văn Sâm ở nàng mở miệng trước đã liếc lại đây. Cho ngươi, Kỷ Văn Sâm ở nàng trước mặt mở ra bàn tay. Mặt trên nằm cái màu xanh biển hình vuông hộp. Đàm Tiêu Tiêu nhìn mắt mặt trên icon. Hơi chọn mi, ta không cần. Cảm ơn, cầm đi. Kỷ Văn Sâm vì cái gì đột nhiên đưa nàng trang sức. Đàm Tiêu Tiêu như vậy nghĩ. Liền hỏi như vậy xuất khẩu. Vì cái gì muốn đưa ta? Ngươi là ta bạn gái. Đàm Tiêu Tiêu dương mắt. Nhưng ta đề ra chia tay, ta không đồng ý. Đàm Tiêu Tiêu đơn giản đem lời nói mở ra tới nói. Vì cái gì không đồng ý? Ngươi cùng ta ở bên nhau không phải bởi vì trò chơi trừng phạt sao? Nàng ngữ khí đến bình tĩnh không giống như là đương sự. Bởi vì không để bụng, Kỷ Văn Sâm thâm màu nâu đồng tử trong nháy mắt phóng đại. Tay còn dơ, lại không biết muốn nói gì. Ta, Đàm Tiêu Tiêu nói tiếp. Ta chỉ thích học tập, không thích ngươi, ngươi cũng không thích ta. Cho nên, ai nói, Đàm Tiêu Tiêu đốn hạ, cho rằng hắn nghi ngờ chính là nàng không thích hắn điểm này. Ta, khả năng phía trước đối với ngươi là có điểm hảo cảm nguyên thân biểu bạch nàng đến tới gánh. Vác, Đàm Tiêu Tiêu bài trừ cái mỉm cười, hiện tại không thích vì cái gì. Kỷ Văn Sâm cắn răng, này còn muốn nói vì cái gì. Đàm Tiêu Tiêu lúc này mới phát hiện Kỷ Văn Sâm trong mắt như một cái đầm thâm u. Nàng trên mặt cầm chấn định, bịa chuyện, cảm tình sự, nào có cái gì định số. Ta thích ngươi, hết chương.